Chương 319, giết tới ngươi nói. Diệp Vũ mang theo lão giả hướng thành trì đi đến, hai người bị đại thế chỗ cản, Diệp Vũ không cách nào rung chuyển dạng này đại thế, chỉ có thể dừng lại, tại Diệp Vũ dừng lại, lão giả cũng dừng lại, Diệp Vũ rõ ràng, lão giả thần chí không rõ, là một cái mất hồn đục độn tồn tại, đây cũng là vì cái gì hắn không có chủ động xuất thủ, cho tới nay đều là người khác ra tay với hắn, hắn mới ra tay nghênh chiến, Triệu Húc Dương như vậy, Hắc Diễm Vương cũng là như thế. Trước mặt đại thế chưa từng chủ động công phạt bọn hắn, lão giả chưa từng chủ động xuất thủ, thế nhưng là Diệp Vũ không lo lắng, hắn đối với lão giả nói ra, tiền bối, thành trì ngăn trở con đường của ta, như vậy ngăn cản ta vì ngươi tìm về hồn của ngươi, tại Diệp Vũ lời nói dưới, lão giả thần sắc nhìn về phía thành trì, sau đó thân thể đằng không mà lên, cả người lăng không đến thành trì phía trên, hắn hai con ngươi vẫn như cũ trống rỗng đục ngầu, cái kia già nua tay hướng về phía dưới đè xuống, lần này không giống trước đó không có chút nào âm thanh, lần này bàn tay của hắn đè xuống ở giữa, tại hư không huyễn hóa ra một cái cự đại thủ ấn, màu đen phù văn giao thoa lấp lóe, những phù văn này thế mà hình thành từng đạo thần liên, chui vào tới tay trong ấn, thủ ấn trong nháy mắt biến lớn, và thiên cái địa, màu đen thần liên hóa thành bàn tay, che khuất ánh nắng, Hắc Diễm Thành đột nhiên âm u, tất cả mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một cái ô quang lấp lóe thủ ấn to lớn, bàn tay khí tức khủng bố, có không cách nào tưởng tượng chi lực, tại tất cả mọi người hoảng sợ bên trong, sinh sinh hướng về phía dưới thành trì ấn xuống. Hắc Diễm Thành trận thế tăng vọt, xen lẫn ở giữa, đạo văn trùng tiêu, hóa thành to lớn cổ đỉnh lồng bị thành trì, đem nó hoàn toàn thủ hộ ở trong đó, đồng thời bắn ra vô cùng cường đại lực lượng kinh khủng bay thẳng bàn tay mà đi, muốn đem thủ ấn này phá hủy, thủ ấn không chút huyền niệm cùng Hắc Diễm Thành đại thế đụng vào nhau, cái này đủ để ngăn trở đông đảo pháp thân cảnh khủng bố đại thế liền như là vỏ trứng gà một dạng, trực tiếp băng liệt, thiên địa tại thời khắc này đều đang lay động, không, vô số người hoảng sợ, không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Có thế sự thật không cải biến được, một chưởng này ấn xuống, Hắc Diễm Thành hao phí vô tận tài lực vật lực tạo dựng khủng bố trận thế, giờ khắc này sụp đổ, toàn bộ thành trì đều bị rung chuyển, đều đang điên cuồng rung rẩy, từng tòa kiến trúc trực tiếp vỡ nát, những kiến trúc này sụp đổ xuống tới, phát ra từng tiếng vang. Hắc Diễm gia chủ đứng tại trên tường thành, nhưng là lúc này tường thành theo Hắc Diễm Thành trận thế phá hủy, tường thành cũng sụp đổ, hùng vĩ tường thành giờ phút này như là đậu hũ, nát nhão nhoẹt, sụp đổ vỡ nát thanh âm bên tai không dứt. Toàn bộ thành trì trong nháy mắt, liền trở thành phế tích, tựa như là phát sinh to lớn địa chấn một dạng, từng đợt khói đặc tro bụi nhào đứng lên, Thượng quan Trạch ở bên ngoài nhìn xem, hắn nuốt nước miếng một cái, đây là một tòa phồn hoa thành trì, là Hắc Diễm thế gia trung tâm chỗ, nhưng bây giờ, chính là đối phương một chưởng đè xuống, hóa thành một vùng phế tích, Hắc Diễm thành chỉ còn lại có tàn tường đoạn bích, hoàn hảo kiến trúc trên cơ bản không gặp được, một cái có một cái người tu hành từ trong phế tích ho khan leo ra, Hắc Diễm gia chủ cũng từ tường thành trong phế tích leo ra. Hắn trong mũi miệng đều là nồng bụi, khó chịu ho khan không ngừng, thế nhưng là hắn không có để ý những này, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn về phía Hắc Diễm Thành, nhìn qua rạn nứt như là mạng nhện thành trì, nhìn qua hoảng sợ hải nhiên từ trong phế tích bò ra tới tộc nhân, nhìn qua lộng lẫy kiến trúc trở thành phế gạch nát ngói, ánh mắt hắn huyết hồng, cả người đều đang run rẩy. Không, Hắc Diễm gia chủ gào thét, đây là Hắc Diễm gia chủ bao nhiêu đời cố gắng, đây là Hắc Diễm gia tộc căn bản, nhưng tại giữa một hơi, hết thảy cũng bị mất, cái gì cũng bị mất. Hắc Diễm gia chủ một nguồn máu phun ra ngoài, hắn chịu không được đả kích như vậy, quỳ trên mặt đất gào khóc, giết ngươi, Hắc Diễm thế gia một vị đạo chủng vương giả, hắn chịu không được đả kích như vậy, trực tiếp hướng về Diệp Vũ bổ nhào qua, ánh mắt đỏ như máu muốn xé rách Diệp Vũ, chỉ là người của hắn còn không có tiếp xúc đến Diệp Vũ, lão giả tiện tay vung lên, thân thể của hắn như là Triệu Húc Dương một dạng, tại hư không trực tiếp nổ tung, hóa thành máu pháo hoa nở rộ, huyết hồng chi sắc nhìn thấy mà giật mình, như vậy hình ảnh rốt cục để giận hận đến cực điểm Hắc Diễm thế gia tộc nhân kịp phản ứng, bọn hắn như vào hầm băng nhìn xem Diệp Vũ mang theo lão giả đi vào thành trì. Ma Vương, đây là Ma Vương, thật là đáng sợ, căn bản không thể địch nổi. Rất nhiều người lộn nhào, rời xa Diệp Vũ, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ đến trái tim đều muốn vỡ ra. Diệp Vũ đi đến Hắc Diễm gia chủ trước mặt, ở trước mặt hắn đứng vững, ngươi thật là ác độc, thật ác độc. Hắc Diễm gia chủ nhìn chằm chằm Diệp Vũ gào thét, ánh mắt đỏ như máu muốn nhỏ máu ra dịch, hung ác. Ta đã cho các ngươi cơ hội, Diệp Vũ bình tĩnh trả lời Hắc Diễm gia chủ, khinh người quá đáng, Hắc Diễm gia chủ con mắt thẩm thấu xuất huyết dịch, nộ trừng lấy Diệp Vũ, khinh người quá đáng, Diệp Vũ giận mà cười to, cái gì gọi là khinh người quá đáng, ha ha ha, buồn cười, các ngươi cầu ta trị liệu thời điểm, tại sao không nói khinh người quá đáng, các ngươi lấy oán trả ơn giam lỏng thi tỉnh y thời điểm, tại sao không nói khinh người quá đáng, các ngươi lấn ta nhỏ yếu lúc, tại sao không nói khinh người quá đáng, các ngươi cũng có mặt nói khinh người quá đáng, ngươi ngươi cái gì ngươi, Diệp Vũ nhìn chằm chằm Hắc Diễm gia chủ nói ra, các ngươi không phải liền là hiếp yếu sợ mạnh sao, có cái gì không dám thừa nhận, ta so với các ngươi yếu, vậy các ngươi liền hung hăng ức hiếp, lúc này ta mạnh hơn các ngươi đã cảm thấy ủy khuất, cảm thấy không chịu nổi. Thanh Y lúc này chính viện Hắc Diễm Vương từ một chỗ phế tích leo ra, lúc này nghe được Diệp Vũ mà nói, môi của nàng khẽ mím môi, nàng ở đâu? Diệp Vũ nhìn xem Hắc Diễm gia chủ nói ra, không nên ép ta tiêu diệt các ngươi Hắc Diễm thế gia toàn tộc. Diệp Vũ lời nói để Hắc Diễm thế gia trên dưới đều lạnh mình, trong lòng bọn họ hoảng sợ, bởi vì lão giả kia thực lực quá cường đại, lại đến một chưởng, có thể đem bọn hắn tất cả mọi người đè chết. Diệp Vũ con ngươi nhìn chòng chọc vào Hắc Diễm gia chủ, sát ý nghiêm nghị, đây là Hắc Diễm thế gia buộc hắn. Diệp Vũ nhìn thoáng qua bên cạnh lão giả, Diệp Vũ nắm đấm nắm chặt lại, lão giả là tại Hắc Hải cùng Quỷ Huyệt thấy qua lão quỷ, cũng là truyền cho hắn tiêu giao du vị kia, chính mình lần này là đem hắn lừa gạt đi ra, chính mình hứa hẹn cho hắn tìm tới hồn mới dẫn hắn đi ra, vì thi tỉnh y, Diệp Vũ không có biện pháp khác, chỉ có lừa gạt ra vị cường giả này, hắn mơ màng độn độn, căn bản không có cái gì thần trí, chỉ có tìm hồn chấp niệm chống đỡ lấy hắn, Diệp Vũ dùng có thể tìm về hắn hồn lừa gạt hắn đến giúp chính mình, đây là hắn chấp niệm, vì chấp niệm hắn có thể đi theo Diệp Vũ đi ra, có thế, một cái chấp niệm sâu như vậy người, đằng sau phát hiện không thể tìm về hắn hồn, nào sẽ thế nào Diệp Vũ không dám nghĩ, chấp niệm càng sâu, phát hiện chưa từng tìm về hắn hồn nghĩ mà sợ liền càng khủng bố hơn, thế nhưng là, hắn có lựa chọn sao? Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhìn xem Hắc Diễm gia chủ nói ra, ta không hy vọng lặp lại một lần nữa. Hắc Diễm gia chủ cắn hàm răng, nhìn xem Diệp Vũ lại chưa từng nói một câu. Diệp Vũ nhìn hắn một cái, cũng không có lại nói cái gì, ánh mắt nhìn về phía lão giả, đồng thời trong tay lợi kiếm cũng xuất hiện, nếu không nói, vậy liền giết tới ngươi nói. 123truyện.com